Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1021, chương 1031, Yêu Nhã Sát Nhân Ma. Xuất hiện ở đạo diễn trước mặt cái này dáng người cao ngất người, tự nhiên chính là Diệp Thu. Chỉ là, vào giờ phút này Diệp Thu đem lúc trước bộ bởi phục trang tổ chuẩn bị hắc sắc tây trang cấp đổi hạ xuống, đổi lại một bộ trắng phao âu phục. Không chỉ có như thế, Diệp Thu trả lại cho mình phối đỉnh đầu trắng phao cái mũ, lại phối hợp một đôi trắng phao giày, cả người có thể nói là tái đi đến cùng. Nhưng là tại dạng này thuần trắng bên trong, lại có một đạo xinh đẹp hồng sắc xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cái này xinh đẹp hồng sắc đúng vậy đến từ Diệp Thu bên trái lồng ngực túi âu phục lên một đóa hoa hồng đỏ. Cái kia một đóa hoa hồng đỏ xuất hiện, trong nháy mắt thật giống như bản sống cái này nguyên bản nhìn qua bất thường đơn tấm màu trắng. Lại phối hợp Diệp Thu cái kia một thân phảng phất bẩm sinh thân sĩ khí tức, một vô hình yêu nhã nhập vào cơ thể ra. Ngượng ngùng, đạo diễn, ta tới chậm. Nhìn xem đạo diễn cái kia một mặt sợ hãi than bộ dáng, Diệp Thu áy náy cười cười, nói ra, a, không có việc gì, không có việc gì. Đạo diễn lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt Diệp Thu, quỷ thần xui khiến tới một câu, ngươi vừa mới đi làm gì? Ta, Diệp Thu sửng sốt một chút, vừa định nói mình vừa mới là thay quần áo, nhưng là một đạo linh quang bất thình lình trong đầu chợt lóe lên. Lập tức ánh mắt hắn sáng lên, hơi nhếch khóe môi lên, vừa lộ ra ôn hòa mỉm cười, một bên từ miệng trong túi móc ra một khối màu trắng khăn tay lướt qua tay. Trong miệng ôn hòa lại nhẹ giọng nói ra, vừa mới không cẩn thận, giết cá nhân tương đương. Nhìn xem Diệp Thu cái này cực hạn ôn nhu mà động tác yêu nhã, lại vẫn cứ từ trong miệng nói ra những lời này đến thì dù là mọi người đều biết không có khả năng, nhưng là vẫn như cũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt Diệp Thu nhất định giống như là một tái sát nhân ma đồng dạng. Oh my god, Diệp thật đáng sợ ta đều nổi da gà. Cái này khiến ta nhớ tới trên mạng lưới cái kia video. Diệp liền cùng cái kia trong video diễn một dạng, thật là đáng sợ, chấm than, không, so với trong video đáng sợ gấp một vạn lần, ta cảm giác buổi tối hôm nay ta có thể sẽ thấy ác mộng. Đối mặt với trước mắt cái này yêu nhã vừa kinh khủng nam nhân, toàn bộ kịch tổ không khỏi rối loạn tưng bừng. Ha ha ha, tốt, tốt, chính là cái này. Nhìn trước mắt cái này yêu nhã đến mức tận cùng nam nhân, đạo diễn cười ha ha, lập tức nặng nề mà phủi tay kêu lên, tốt, đều đừng nói nhảm, tất cả đơn vị chuẩn bị. Catherine, Catherine, mau ra đây, chúng ta tới trước đóng ngươi cùng Diệp hí kịch. Đến rồi, một tên tóc vàng cao gầy mỹ nữ lúc này đi ra. Vị này tên là Catherine mỹ nữ, chỗ vai diễn có thể nói là bản phiến đàn bà vật chính, cũng là một cái duy nhất không có bị sát nhân ma giết chết người. Tốt, bắt đầu thanh trang, không cho phép ai có thể đều lui ra ngoài. Chuẩn bị bắt đầu, tại đạo diễn tiếng chào hỏi bên trong, một đám người nhao nhao lui ra khỏi phòng. Toàn bộ quay chụp sân bãi cũng chỉ còn lại có Diệp Thu cùng Catherine. Tại một fan muốn cùng về sau, Catherine đi ra ngoài phòng. Lúc này, bên ngoài chính mưa. Đây là một đoạn dài màn ảnh. Vỗ là Catherine miễn cưỡng khen chạy đến ra mở cửa phòng. Sau đó cùng bên trong nhà Diệp Thu triển khai một fan đối thoại hỗ động nội dung cốt truyện. Mà toàn bộ nội dung cốt truyện bối cảnh là tòa thành thị này đã liên tiếp xảy ra liên tục sự kiện. Giết người. Sở hữu cư dân đều đối với cái này sát nhân ma vô cùng hoảng sợ. Lúc này, chính một thân một mình chạy về nhà Catherine chính miễn cưỡng khen, đầy mặt hoảng sợ, một đường đi này, nàng giống như luôn luôn cảm giác được sau lưng có vật gì đang truy đuổi nàng. Thế nhưng là mỗi khi nàng dò xét sau lưng thì nhưng căn bản không phát hiện được cái quái gì. Loại này dị thường không khỏi làm nàng nhớ tới gần nhất phát sinh ở phụ cận liên tục lúc giết người. Ở giữa, lại thêm hiện tại bốn phía đen nhánh kia hoàn cảnh, càng làm cho nàng sinh lòng hoảng sợ. Tuy nhiên còn tốt, đang chạy chừng 10 phút đồng hồ về sau, nàng cuối cùng đến nhà, mở cửa, nhận dù, đóng cửa. Ngay tại nàng đóng cửa lại, mở ra đốt đèn trong nháy mắt, phía sau truyền đến một trận giọng ôn hòa, mưa bên ngoài rất lớn đi. A, Catherine vô ý thức kêu thét một tiếng, trong tay cây dù càng là trực tiếp rơi trên mặt đất. Tuy nhiên rất nhanh, Catherine liền một cái nhặt lên cái kia đem cây dù, xem như vũ khí đồng dạng bảo hộ ở ngực tiến. Cùng lúc đó, nàng bỗng nhiên quay người, liền thấy được đang ngồi ở chính nhà mình trước bàn ăn. Một tay cầm ly rượu đỏ chính yêu nhã thưởng thức nam tử. Người này tự nhiên chính là Diệp Thu. A, không đúng, hắn chỗ vai diễn cái kia sát nhân ma. Lúc này, cái này sát nhân ma một tay cầm thịnh có rượu chát chén rượu, một tay nhưng là cầm một cây thương, nhắm ngay Catherine, ngoặc kép, tương đương không cần khẩn trương, đem của ngươi cây dù buông xuống được không? Nhìn vẻ mặt hoảng sợ Catherine, Diệp Thu chỗ vai diễn sát nhân ma lộ ra một mặt ôn hòa mỉm cười. Tuy nhiên đây là chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt, nhưng kỳ thật ta quan sát ngươi tốt lâu, mị lực cô nương, ngươi như thế đề phòng, sẽ để cho ta rất thương tâm. Chỉ là, đối mặt với cái kia mặt mũi tràn đầy ôn hòa mỉm cười Diệp Thu, Catherine trên mặt lại tràn đầy hoảng sợ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là ai? A, đây thật là một để cho người ta chán nản vấn đề. Đoạn thời gian gần nhất ta giống như rất nổi danh a. Diệp Thu vừa nói, vừa đi đến tủ lạnh chỗ, từ bên trong lấy ra một hộp vú bò, rất là thông thạo, giống như là tại nhà mình đồng dạng mà dẫn vào một bên tiểu sữa trong nồi. Sau đó mở ra bốc cháy che đậy. Các người bên này người thật giống như đặc biệt thích uống đồ uống lạnh. Thực ra uống như vậy, đối dạ dày không tốt. Diệp Thu cái kia ôn nhu âm thanh, phối hợp giờ này khắc này hành vi của hắn, nhất định giống như là một cái ấm lòng trượng phu. Nhưng là, tất cả mọi người biết rõ, hắn, nhưng thật ra là một sát nhân ma. Mà liền tại Diệp Thu đưa lưng về mình hâm sữa thời điểm, Catherine lấy hết dũng khí, cầm lên bên cạnh một bình đã uống nửa chai hồng tửu. Tại Diệp Thu đỉnh đầu lặng yên dơ lên. Thế nhưng là một giây sau, Diệp Thu âm thanh lại tại bên tai nàng vang lên. Nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ không lãng phí tốt như vậy một bình hồng tửu. Theo cái thanh âm này cùng nhau xuất hiện là một cái họng súng đen ngòm chĩa vào trán của nàng. Mà ở đó họng súng đen ngòm sau thì là một đôi ôn nhu mà ánh mắt mê người. Đến, uống chén sữa bò nóng đi, ủ ấm thân thể, ngữ khí ôn nhu đến liền phảng phất nhà bên đại ca ca. Nhưng là Catherine cũng đã sợ hãi sắp khóc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.